Hư Không Chi Chủ, tác giả, Dư Vân Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47, con đường phía trước chật vật. Mỗi một điểm tinh quang, thực ra chính là một cái hư không hệ chức nghiệp già. Khổng Hư như cũ mở ra hư không chi kính. Trong lúc nhất thời, trước bị hắn liền nhận lấy những hư không tử tự đó tất cả đều tâm linh bỗng nhiên động một cái. Không chờ bọn họ phản ứng kịp, liền phát hiện mình tâm thần lại bị cưỡng ép hấp thu vào kia phiến giữa hư không. Đây là, không ít hư không tử tự tước nhảy lên, vị này hư không đại lão lại xuất hiện, bái kiến tiền bối ngươi khỏe, không biết nên xưng hô như thế nào. Còn có hiểm hiểm tránh thoát một kiếp ra hỏa, không muốn liêm sỉ địa quỳ liếm lên tới. Thần XX tham kiến vĩ đại hư không bệ hạ. Khổng Hư quét mắt qua một cái đi, có chút thất vọng, bởi vì những người này phần lớn đều là thăng cấp thăng lệch ra mặt hàng. Bằng vào nào đó mặt trái tinh thần năng lượng liền trực tiếp thăng cấp. Ngoại trừ đối phó mộng yểm thú chi ngoại cũng không sao chứng dùng. Mấu chốt là sống không lâu, bọn họ cũng không thể không cứu. Phải cứu thì nhất định phải Khổng Hư gánh nặng bọn họ mặt trái tinh thần. Còn phải đặc cung cho bọn hắn chính diện tinh thần năng lượng. Hư không hệ xác thực có thể vượt không gian truyền tinh thần lực. Vấn đề chiêu này không chỉ muốn song phương đồng ý, còn có một hao tổn vấn đề nghiêm trọng. Tinh thần truyền hao tổn suất có thể so với địa cầu cao áp tải điện khoa trương hơn nhiều. Hư không, trong trò chơi gặp qua triệu nhân cấp đừng chết mất. Cộng thêm sau khi tấn thăng, hư không vương loại đối với mình tinh thần cảm tình hấp thu lợi hại hơn. Khổng Hư trở nên đạm mạc. Một giây kế tiếp, ở trong mắt bọn họ, Khổng Hư thần bí khó lường hình ảnh càng phát ra cao lớn đứng lên. Khổng Hư vẫn cốt đến ô yêu vương hình tượng, chỉ là dáng lớn hơn. Xuyên thấu qua hư không chi kính, cái loại này lạnh giá mà dâng trào uy áp, để cho bọn họ hít thở không thông. Ma quỷ ngước chân đang áp sát, nắm giữ quyền trượng bàn tay hơn phân nửa mục nát. Hư không có thể chiếm đoạt tội ác, nhưng không cách nào mang đến quang minh. Nhớ các ngươi chức trách, lấy ngàn năm minh ước vì cương lĩnh, chiến đấu đi. Hư không tử tự, vì tự các ngươi cùng hư không tương lai, kèm theo to lớn tinh thần âm ba. Còn có một bó buộc tinh tế thần niệm, bên trong ẩn chứa là hư không hệ nhập môn kỹ năng tinh thần chấn bạo loại. Đồ chơi này ở hư không, trong trò chơi căn bản không bao nhiêu tiền. Đại khái mỗi một kỹ năng cũng liền mấy chục tiền đồng học phí. Đối với thường đoạn truyền thừa, cho không châu bắt chó đi cày hư không tử tự mà nói, không thể nghi ngờ là trên trời hạ xuống cam lộ a. Trong lúc nhất thời, không biết bao nhiêu tiếng ca ngợi, men theo hư không chi kính, hướng ngược lại truyền đạo trở về cho Khổng Hư bên kia. Có như vậy thoáng cái, Khổng Hư thật có điểm chính mình tấn thăng thần linh ảo giác. Một cái ký chủ thu được 2 điểm, ngạo mạn, tinh thần lực nhắc nhở, cho Khổng mỗ nhân rất tốt tạt làm cụt hứng, mặt ngoài đang ngồi xạo lên tương đương. Trong lòng MMP, sơ sót một cái, trang bức giả dạng làm bệnh tâm thần, vậy thì không dễ chơi. Hư không hệ luyện cấp càng cao cấp càng phải cẩn thận. Bởi vì mỗ hạng mặt trái tinh thần xuất hiện rất nhiều sẽ trở thành tương đối cố hóa mặt trái hiệu. Quả, phi thường khó chịu, cũng rất khó đổi lại đi. Khổng Hư âm thầm tự nói với mình. Ta chỉ là một ăn cắp hư không nghị hội quyền lực tiểu tốt tử. Thật bị phát hiện, tuyệt đối sẽ bị hư không hệ đại lão đập chết ta. Tâm tính bái chính, tự nhiên biểu diễn phía sau càng lưu loát. Hắn lần này, thông qua hư không chi kính đem tương tự, dự ngôn, đưa đến Thánh Hoan Vương quốc toàn cảnh. Toàn bộ hư không hệ tồn tại đều nghe được. Đến khi hắn cái này hồ điệp sẽ tạo thành cái dạng gì hiệu ứng hồ điệp. Cái này thì là không phải hắn có thể tiên đoán được. hư không hệ cho tới bây giờ là không phải một lòng. Bởi vì hư không sinh vật không việc gì sẽ không lẫn nhau lui tới tập quán. Hư không tử tự môn càng là các làm các. Ngay tại khổng hư phát hành dự ngôn sau không tới 5 phút. Trong vương cung quốc vương hoan 56 thế đột nhiên nhận được lễ quan truyền lời. Ừ, Moss có chuyện khẩn yếu tham kiến. Hơn 40 tuổi, còn trẻ trung khỏe mạnh quốc vương không khỏi nhớ lại ngày xưa nặng nề. Đừng nói hắn, liền đứng lặng ở bên cạnh hắn tựa như bóng dáng. Lối đứng như cây giáo vị kia trung niên thị vệ trưởng đều lộ ra suy tư biểu tình. Quốc vương cùng thị vệ trưởng hai mắt nhìn nhau một cái. Lẫn nhau cơ hồ nhỏ không thể thấy gật đầu. Mấy phút sau, một cái có cực kỳ vai u thịt bắp cánh tay trái quái nhân đi về phía thư phòng đại môn. Trên người hắn dựa vào bên trái cái kia tựa như hắc diệu thạch bằng đá cánh tay. Khiến cho nhân nhìn thấy giật mình. Hắn hiển nhiên là một hư không chiến sĩ. Ai ngờ hắn vừa mới đến đại môn. Thấy bên trong chỉ có chính là ba cái thị vệ sau đó. Nhất thời cau mày, quỳ một chân xuống. Thần Moss thỉnh cầu bệ hạ đem trong thư phòng ngoại hộ vệ tăng cường gấp đôi. Không cần, Moss, ta cùng Brooke đều biết được ngươi trung thành. Bệ hạ tin ta, không khác nào ta tin tưởng chính mình. Vừa mới có một cái thanh âm, không thấy ta tinh thần bình chướng, trực tiếp tiến vào đầu óc ta, mời bệ hạ nhất thiết phải cẩn thận hơn. Moss dĩ nhiên quỳ dưới đất, một bộ quốc vương không đáp ứng sẽ không đi vào thái độ. Hoàn quốc vương không cách nào che giấu chính mình khiếp sợ. Được rồi, mấy phút sau, một cái vương cung thiên thính. Ở hơn 10 danh vương gia thị vệ cùng vương gia ngự dụng pháp sư dưới sự giám thị. Tự phong ở bên trong ma pháp trận Moss, hướng quốc vương cùng cung tướng giảng thuật vừa mới chính mình kiến thức. Sau khi nói xong, hoàn quốc vương để cho Moss đi xuống, giải tán phần lớn thị vệ, chỉ để lại cung tướng. Ngươi thấy thế nào? Cung tướng khom người, hẳn là thật, bệ hạ. Còn nhớ hôm nay vừa lấy được báo cáo không? Ma quỷ đột nhiên phái ra số lớn mộng yểm, tiến hành hành động đại quy mô. Tình thế nghiêm trọng nhất là Mơ Đốc Thành, làm lệ ngươi thành, cùng với Pháp Đỗ Thành, đều có bá tước cấp bậc quý tộc bị tập kích. Chỉ bất quá hữu kinh vô hiểm mà thôi. Bất quá, xuất hiện được ma quỷ khống chế tân hình mộng yểm thú. Cái này cũng phải vạn phần chú ý, quốc vương trầm ngâm. Phiên dịch đến tối tân báo cáo, trên đó viết có 17 cái mộng yểm con cháu bởi vì đủ loại nguyên nhân bỏ mình. Ngón tay hắn vác theo thói quen gõ bàn đọc sách, truyền lệnh xuống, đề cao cảnh giác, cần tuân bệ hạ ngài chỉ ý, đột nhiên nghĩ tới cái gì. Quốc vương hỏi, đuổi theo đầu liên lạc vẫn là không được. Cung tướng lắc đầu, lúc liền lúc đứt, tin tức không lành lặn, bất quá ngược lại là không có cảnh cáo chữ, làm hết sức đưa ra cảnh cáo, dùng ngắn gọn lại không ngừng lặp lại câu nói, chúng ta bên này xuất hiện tân hình mộng yểm thú. Minh bạch, quốc vương suy nghĩ một chút, bổ sung nói, đề cao hư không tử tự tỷ lệ. Ta muốn mỗi tọa thành trấn ít nhất có một cái hư không tử tự. Đại thành thị muốn hai cái. Tiền tử đề cao gấp đôi. Cung tướng gò má khẽ nhăn một cái. Đây đối với vương quốc mà nói. Không thể nghi ngờ là một khoản không rẻ chi tiêu. Bất quá hắn cuối cùng không có phản đối. Làm theo, làm những người khác tản đi sau đó. Quốc vương nhìn ra ngoài cửa sổ. Thần sắc hắn có chút buồn bã, không nghĩ tới, một chút nào yếu ớt ngàn năm hư không hề, rốt cuộc lại ra một cái cường giả. Này, phải nói là chuyện tốt đây, hay lại là lịch sử đại triều hạ tất nhiên sản vật. Bên này, khổng hư đối với chính mình cảnh cáo rốt cuộc có cái gì hiệu lực. Trong lòng một chút số đều không, hắn vẫn quá yếu. Đừng nói dung chuyển toàn bộ nhân loại thế giới cục diện. Hắn liền một cái tiểu tiểu vương quốc đều không cách nào khống chế. chớ nhìn hắn thủ hạ khống chế một cái bá tước. Suy nghĩ một chút, Thánh Hoan Vương quốc bá tước tổng cộng có 53 cái. Tại hiện trường bá tước 36 cái. Bá tước mặt trên còn có hầu tước cùng hai vị công tước. Khổng Hư đột nhiên cảm giác được chính mình vẫn còn đường phía trước chật vật. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.